chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, Tần Tuyết báo nổi. Tiểu Tuyết, có thể gả cho Lauren điện hạ đó là người phúc phận. Cao hứng điểm, trung niên nam nhân gặp Tần Tuyết tựa hồ không cao hứng lắm. Nhỏ giọng nói ra, cao hứng, muốn không ngươi gả cho hắn. Tần Tuyết cắn răng nói, rất nhiều hào môn thiên kim đều thành quan hệ thông gia vật hy sinh, có thể chí ít các nàng gả vẫn là cá nhân, mà nàng đâu, gả có phải hay không cá nhân đều không biết, nàng thật vô pháp tưởng tượng, về sau muốn làm sao cùng lấy máu tươi làm chủ ăn một đám người sinh hoạt chung một chỗ. Cũng hoặc là nói, nàng cũng muốn biến thành cùng bọn hắn một cái bộ dáng. Tiểu Tuyết, ta chuyện xấu nói trước, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều nhất định muốn gả tiến Dracula gia tộc. Đây là ngươi số mệnh. Tần Thiên Nam sắc mặt chìm xuống. Số mệnh, dựa vào cái gì là số mạng ta? Truy cầu vĩnh sinh cũng không phải ta. Tần Tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo mãnh liệt vẻ không cam lòng. Vì cái gì hy sinh thì nhất định muốn là nàng. Toàn bộ Tần gia lại không chỉ là nàng một nữ nhân. Tại sao phải chọn chúng nàng đâu? Dựa vào cái gì nàng thì nhất định muốn vì những người kia hy sinh cả đời mình hạnh phúc? Gả cho một cái người không ra người quỷ không ra quỷ nam nhân. Tiểu Tuyết, ngươi cần phải rõ ràng Bạch gia tộc tình cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành Tần gia tội nhân? Tần Thiên Nam sắc mặt khó coi nói ra, ta, Tần Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Thiên Nam cắt đứt. Đừng nói, bọn họ thính lực viễn siêu thường nhân, chúng ta nói chuyện, bọn họ đều có thể nghe thấy, mặc dù bây giờ bọn họ biểu hiện rất lịch sự, nhưng nếu như thật chọc giận bọn họ, gặp nạn cũng không chỉ ta Tần Thiên Nam một cái, toàn bộ Tần gia cũng có thể bị tai họa ngập đầu. Tần Thiên Nam tận lực đè thấp chính mình thanh âm, thực hạ giọng cũng vô dụng, những thứ này hấp huyết quỷ thính lực mạnh hơn người bình thường vô số lần, liền xem như thì thầm bọn họ cũng có thể nghe rõ ràng, chỉ bất quá trên mặt bọn họ vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không nghe thấy hai người nói chuyện với nhau một dạng. Tần Tuyết đôi mắt đẹp vô ý đảo qua toàn bộ mộ địa. Mỗi cái người Hoa tại đối mặt những người Tây Phương kia lúc đều lộ ra tôn kính. Dường như những người Tây Phương kia cũng là so với bọn hắn càng cao quý hơn. Tần Tuyết trong mắt lần nữa lộ ra một vệt tự diễu. Thu hoạch được vĩnh sinh thì sao? Thoát ly sinh lão bệnh tử lại như thế nào? Lại muốn phụ thuộc vào người khác, giống một con chó một dạng còn sống. Thật, thật xin lỗi. Lúc này, một cái Hoa Hạ phục vụ sinh tại cho một tên phía Tây lão nữ nhân rót rượu thời điểm, không cẩn thận đem rượu dịch vẩy vào đối phương màu trắng giày cao gót phía trên. Lão nữ nhân trong mắt để lộ ra một vệt âm u quang mang, dọa đến tên kia người nam phục vụ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão nữ nhân khóe miệng hơi hơi dương lên, không nói gì, chỉ là đem bị dính vào tửu dịch chân nâng lên, đưa tới tên kia phục vụ sinh trước mặt. Tên kia phục vụ sinh sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Hắn tự nhiên biết đối phương là có ý gì. Loại chuyện này, đối một người nam nhân tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn sỉ nhục. Nhưng hắn cũng không dám không tuân theo. Những người này cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Cuối cùng đành phải cố nén khuất nhục, đem lão nữ nhân giày cao gót cho liếm sạch sẽ. Ha ha, thấy cảnh này, một đám bưng chén rượu người phương Tây đồng đều phát ra trêu tức tiếng cười. Giống như vậy sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng sẽ không là một lần cuối cùng phát sinh. Đây chính là người Tần gia muốn thu hoạch vĩnh sinh phương pháp. Từ bỏ tôn nghiêm, như chó hầu hạ bọn này người không ra người quỷ không ra quỷ một vật. Dạng này vĩnh sinh, muốn tới làm gì dùng? có thể nàng cảm thấy vô dụng, những người kia lại chạy theo như vịt, thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy. Bọn họ ngay cả mình tôn nghiêm đều có thể hy sinh. Huống chi nàng bất quá là Tần gia một nữ nhân mà thôi, thì cũng có thể hy sinh. Cùng Thi Nghiên tập đoàn đấu tranh nhiều năm như vậy, Tần Tuyết muốn làm ra bản thân một phen sự nghiệp, hướng gia tộc chứng minh. Tần gia không dùng phụ thuộc bất cứ người nào, như cũ có thể xông ra một phen sự nghiệp tới, có thể nhìn thấy trước mắt, coi như nàng thành người hâm mộ nữ thần tổng giám đốc. Ở trước mặt những người này, vẫn như cũ bất quá thấp rẻ như chó, dường như nàng chẳng qua là chồng chất một đống xếp gỗ. Đối phương phất phất tay, liền có thể lật úp. Vì ta, vì Tần gia, Tiểu Tuyết, ủy khuất ngươi. Tần Thiên Nam gặp Tần Tuyết thái độ tựa hồ có chút dao động, sợ Tần Tuyết làm ra thất thường gì sự tình đến, tranh thủ thời gian nói như thế. Bao nhiêu năm rồi, nhân loại chẳng qua là chúng ta nô bộc, có thể trở thành Dracula gia tộc cái thứ nhất cưới tân nương, là ngươi vinh hạnh. Phụ trách chứng hôn là một tên người già hấp huyết quỷ. Hắn tự nhiên là nghe được hai người đối thoại, lạnh lùng nói ra, xác thực, hấp huyết quỷ tự nhận là so với nhân loại càng cao cấp hơn sinh vật. Bọn họ nắm giữ thôi miên nhân loại, đem nhân loại biến thành bọn họ nô bộc năng lực, cho nên, bình thường người chỉ có thể làm bọn họ nô bộc. Hấp huyết quỷ gia tộc cái này còn là lần đầu tiên trực tiếp cưới một tên nhân loại nữ tử. Trước kia, bọn họ đều sẽ trước đem muốn cưới tân nương chuyển hóa làm hấp huyết quỷ. Hiện tại, ta tuyên bố, hôn lễ, chính thức bắt đầu. Người già hấp huyết quỷ mặt không biểu tình tuyên bố. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Ngay tại người già hấp huyết quỷ tuyên bố hôn lễ bắt đầu thời điểm, Tần Tuyết đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi còn có chuyện gì? Người già hấp huyết quỷ có chút bất mãn nói ra. Tần Tuyết khẽ cắn môi nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ, từ trước đến nay có một quy củ. Cái gì quy củ? Lauren cũng là khẽ nhíu mày. Tần Tuyết quyền đầu chậm rãi nắm chặt, từng chữ nói ra. Luận võ chọn rể, tất cả người phương Tây đều lộ ra vẻ quái dị. Không biết Tần Tuyết là có ý gì? Ý tứ chính là, ta nam nhân, nhất định phải đánh bại ta, mới có tư cách làm ta nam nhân. Nghe Tần Tuyết lời nói, Lauren khóe miệng vung lên một vệt trêu tức đường cong. Ta công chúa, ngươi là nghiêm túc à? Ngươi thật muốn cùng một tên vĩ đại thân vương tỉ thí? Hắn người phương Tây cũng đều khinh thường cười rộ lên. Đừng nói là hấp huyết quỷ thân vương, liền xem như bình thường nhất hấp huyết quỷ, cũng không phải một cái nho nhỏ nhân loại có thể khiêu chiến. Ta rất nghiêm túc, Tần Tuyết nói, vậy mà đem trên người mình váy công chúa cởi ra, lộ ra một thân trang phục, bó người áo ngực áo da cùng quần da, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Tuy nhiên biến hóa tạo hình, nhưng vẫn như cũ mỹ làm người run sợ. Tiểu Tuyết, ngươi đừng làm loạn, nhanh hoàn thành hôn lễ. Đúng vậy a, Tiểu Tuyết, ngươi có thể tuyệt đối đừng hại toàn bộ Tần gia. Hồ nháo, Tần Tuyết lời nói, để người Tần gia ào ào lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn họ có thể tại hấp huyết quỷ trong gia tộc chiếm cứ khá cao địa vị, cũng là bởi vì làm hấp huyết quỷ thân vương Lauren đem về cưới Tần Tuyết. Nếu như vụ hôn nhân này chơi cứng, bọn họ ngày tháng sau đó nhưng là không dễ chịu. Ta hồ nháo cũng không có đem toàn cả gia tộc vận mệnh ký thác vào một đám không phải người không phải quỷ đồ vật phía trên. Nghe được người Tần gia chỉ trích, Tần Tuyết rốt cục bão nổi. Nàng vì bọn họ làm ra lớn như vậy hy sinh, chẳng lẽ nàng liền sách một điểm yêu cầu đều không được à? Còn muốn chỉ về phía nàng, mắng nàng. Tần Tuyết lời nói, rốt cục làm tức giận những thứ này tự cho là cao quý hấp huyết quỷ nhóm. Nguyên bản còn rất nhẹ nhàng bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên.